hôm qua. Em nói rằng em đi bộ xa, em mua bông hoa bánh mứt hột dừa, ăn Tết năm này tiêu hết 1.000, hết 1.000. Anh hỏi em sao em chơi xe, em có biết rằng anh đang đào vàng. Em chỉ tiêu sang anh đứt ruột gan, em hỏng thương chồng nên cứ đèo bồng, cứ đèo bồng. Một năm sắp hết, tết tới nơi cứ lo xài sang. Mặt nắng xanh sao không có, em cứ lo sắm mua tạo lao. Mùa xuân năm nay anh hỏi em phải nên làm sao. Anh hỏi em đi đâu hôm qua, em nói rằng em đi bộ xa, em đi bộ xa em ghé nhà bà. Lì xì, bà má lì xì. Anh hỏi em bố xa vui không, em nói rằng em vui sao không. Anh ơi bố xa phố xá thật đông, anh Tết năm này em thấy tuyệt vời, thấy tuyệt vời. Bông hoa bánh mứt hột dừa, ăn Tết năm này tiêu hết 1.000, hết 1.000. Anh hỏi em sao em chơi xa, em có biết rằng anh đây đào vàng. Em chỉ yêu sang anh đứt ruột gan, em hỏng thương chồng nên cứ đèo vòng, cứ đèo vòng. Sắp hết, tết tới nơi cứ lo xài sang. Mặt nắng xanh sao khi thấy em cứ tiêu xài hào. Tiền anh không có, em cứ lo sắm mua tào lao. Mùa xuân năm nay anh hỏi em phải nên làm sao. Hỏi em đi đâu hôm qua, em nói rằng em đi bộ xa, em đi bộ xa em ghé nhà bà. Chúc Tết xong rồi bà má lì xì, bà má lì xì. Anh hỏi em bộ xa vui không, em nói rằng em vui sao không. Ơi bồ xa phố xá thật đông, Tết năm này em thấy tuyệt vời, thấy tuyệt vời, thấy tuyệt vời.